Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2323, chương 2325 cương thi quỷ. Đảo Utogami Tây Khu, cao cấp khu dân cư, nhà Minamiya, trong nhà trong phòng khách, Shizuka Koyomi ngồi ở trên giường, thương thế trên người thì đã cơ bản phục hồi như cũ. Yugana cũng là giống như khôi phục thể lực, ngồi ở một bên trên ghế salon, nhận lấy Nagisa cùng Aurora chiếu cố. Học tỷ, mời uống trà. Canon mang tới một cái khay, ngâm tới trà nóng, đem đưa đến Shizuka Koyomi trước mặt. Tạ ơn. Shizuka Koyomi tựa hồ rất không quen trạng huống như vậy, nhưng vẫn là trịnh trọng nhận lấy chén trà. Nhường ngon mỉm cười, lui qua một bên, Kozu cùng Yuma không ở nơi này, đã đi về nhờ hả? Nagisa của Aurora thì một bên vịn Yukina, một bên không ngừng đánh giá Shizuka Koyomi, rõ ràng còn không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Rama đồng dạng tại đây bên trong, dựa vào trên cửa, ôm mánh tay, nhìn xem ngồi ở trên giường. Tựa hồ đã khôi phục được không sai biệt lắm Shizuka Koyomi. Hướng về Nagisa cùng Kanon đám người nháy mắt. Nagisa cùng Kanon lập tức hiểu ý. Vừa định nói với Yukina chút gì đó, lại bị Yukina tiên hạ thủ vi cường. Shizuka Koyomi đại nhân, thương thế của ngươi là cái kia gọi Itogami Meiga người tạo thành sao? Yukina cực kỳ trịnh trọng hỏi vấn đề này. Cái này khiến định đem Yukina mang đi ra ngoài Nagisa cùng Kanon kế hoạch chết từ trong trứng nước. Cũng nhường Rama thở dài một hơi. Xem ra, muốn cho Yukina rời đi nơi này, không đếm xỉa đến, đó là rất không có khả năng sự tình. Cái nhà đầu này rõ ràng sẽ không bởi vì trạng huống thân thể của mình. Đối trạng huống trước mắt làm như không thấy. Nhưng Shizuka Koyomi cũng không phải là không có cái gì cân nhắc liền sẽ tiến hành nói rõ người. Ngươi thành thật trả lời ta. Himeragi Yukina, Shizuka Koyomi nhìn về phía Yukina, trầm giọng nói, ngươi có phải hay không đã bắt đầu thăng hoa làm Magus Crab rồi? Lời này vừa nói ra, trước tiên cho phản ứng người không phải Yukina, mà là Kaon, Magus Crab. Canon thân thể mềm mại khẽ run lên, giống như nghe được mình tuyệt đối vô phương coi nhẹ sự tình một dạng. Cũng giống như là bị mở ra trong lòng vết sẹo, mở to hai mắt, đừng nói là Canon, liền là Nagisa đều ngạc nhiên. Magus Crab, đó không phải là, Nagisa vừa định nói chút gì đó, lại bị Aurora cho níu lại, lắc đầu liên tục. Nhường hắn chú ý tới Canon tình huống, ngậm miệng lại, ngoặc kép, mà Yugana thì là trở nên ngậm miệng không trả lời được giống như. Rơi vào trầm mặc, nhìn xem dạng này Yukina, Shizuka Koyomi không cần nàng trả lời đều đã hiểu. Ngoặc kép, không nghĩ tới, người thế mà nhanh như vậy liền xuất hiện thiên sứ hóa dấu hiệu. Shizuka Koyomi dùng vô cùng ánh mắt phức tạp nhìn xem Yukina, trong mắt đã có đau thương, cũng hổ thẹn, cuối cùng hóa thành giác ngộ. Đã ngươi đã xuất hiện thiên sứ hóa dấu hiệu, cái kia chuyện kế tiếp, ngươi tốt nhất đừng tham dự vào tương đối tốt. Shizuka Koyomi lấy mệnh lệnh giọng điệu, nói như thế, ta sẽ thông báo cho Kyo đem ngươi đón về, thuận tiện thu về Snowdrift Whoop. Shizuka Koyomi làm ra dạng này quyết đoán, tựa như Kyokai nói tới như vậy, đem tước đoạt Yukina Attack Make thân phận, để cho nàng trở về cuộc đời bình thường. Ta, Yukina lập tức có chút phản ứng quá kích dự định nói chút gì đó. Thế nhưng, ở trước đó, Rama trước lên tiếng, đi, Rama cực kỳ bình tĩnh nói. Liên quan tới Himeragi thiên sứ hóa sự tình, ta đã trước đó cùng Kyokai đã nói, tiếp xuống hội để ta tới thu nạp Himeragi, nàng thiên sứ hóa cũng do ta phụ trách xử lý, ngươi không cần quan tâm. Rama lời nói, nhường Shizuka Koyomi ngơ ngẩn, đồng thời cũng làm cho Yukina vì đó sững sờ. Học trưởng, ta kịp phản ứng về sau. Yukina lại muốn nói chút gì đó, nhưng vẫn là bị đánh gãy. Có chuyện gì? Chúng ta về sau bàn lại đi. Rama lắc đầu, nói, hiện tại, trước hết để cho ta giải quyết trước mắt cái này tình huống lại nói. Nghe vậy, Yukina cũng không dễ lại nói cái gì. Rama lúc này mới nhìn về phía Shizuka Koyomi. Itogami Meiga phải không? Rama nói như thế, nghe các ngươi lời giải thích. Hắn giống như là lần trước lễ hội sóng lung viện thời điểm. Theo Natsuki tỷ Prison Barrier bên trong một cái duy nhất thành công chạy trốn cái kia tội phạm A. Ngoặc kép, đúng thế. Shizuka Koyomi trầm mặc nửa ngày, lập tức nhẹ gật đầu, nói, Prison Barrier sự kiện bên trong, cái này người cũng không có tích cực tham dự vào náo động bên trong. Theo Prison Barrier bên trong đào thoát về sau lập tức mất đi tung tích. Còn đánh cắp, phang gian, võ thần cổ, một mực tiềm ẩn đến bây giờ. Tiềm ẩn a? Rama từ chối cho ý kiến mà nói. Vậy hắn hiện tại đột nhiên xuất hiện, lại còn đang đuổi giết ngươi. Lý do là cái gì? Shizuka Koyomi lập tức không nói. Mãi đến một hồi về sau, Shizuka Koyomi mới mặt không thay đổi lên tiếng. Hắn muốn giết ta. Thứ nhất là cảm thấy ta có thể trở thành bọn hắn trong kế hoạch uy hiếp lớn nhất. Thứ hai hẳn là tại hận ta à. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây toàn diện đều sinh ra phản ứng. Hận ngươi, Yuana, Nagisa, Kanon cùng với Aprora là kinh ngạc nhìn về phía Shizuka Koyomi. Kế hoạch, Rama thì chú ý tới trọng điểm. Nhìn thẳng hướng về phía Shizuka Koyomi, chịu lấy ở đây tất cả mọi người tầm mắt. Shizuka Koyomi hơi hơi thả xuống một thoáng tầm mắt. Chợt, Itogami Meiga, người này đã từng là làm thuê cho Lion King Organization nhân viên nghiên cứu. Chuyên môn phụ trách nghiên cứu phát minh kiểu mới võ thần cổ kỹ sư. Tại hắn vẫn là nhân loại bình thường thời điểm, Shizuka Koyomi bộ dạng này mở miệng, vẫn là nhân loại bình thường thời điểm. Nagisa không chịu được thân thể nghiêng về phía trước, nói cách khác, người kia hiện tại đã không phải là nhân loại bình thường sao? Đây là rất rõ ràng sự tình, nhân loại bình thường có thể sử dụng phang gian, này loại triệt để ngăn cách sinh mệnh lực vũ khí sao? Nhân loại bình thường lại ở Yukina thần khí bên trong như bị ăn mòn nướng cháy. Toàn thân đều bốc lên lấy thuốc lá ra sao? Này chút biểu hiện, đều chỉ biểu lộ một sự kiện. Cái kia chính là Itogami Meiga, không phải nhân loại bình thường. Tại vẫn là nhân loại thời điểm, Itogami Meiga chỉ là một tên nhân viên nghiên cứu. Trên thân cơ bản không có cái gì lực lượng. Bản lĩnh cũng không thể rời bỏ thuật phòng thân lĩnh vực. Mãi đến bắt đầu nghiên cứu phang gian, lúc tại một trận thí nghiệm ngoài ý muốn bên trong, hắn đánh mất tính mệnh. Shizuka Koyomi nhẹ nói lấy, người nam kia liền đã từng chết qua một lần. Mãi đến mấy năm về sau đột nhiên về tới Lion King Organization. Còn biến thành cương thi quỷ. Cương thi quỷ, cái tên này nhường mọi người ở đây dồn dập đều cứng đờ, bởi vì đó là một loại ma tộc, một loại lợi dụng thi thể của con người sáng tạo ra ma tộc. Sức người vampire, không, phải nói, đó là một loại không thể trở thành vampire dư nghiệt, so với hung quỷ cũng không bằng. Hung quỷ mặc dù không thể triệu hoán quyến thú, nhưng bọn hắn ít nhất có được vampire còn lại phương diện đặc tính. Tỷ như gần như vĩnh viễn tuổi thọ, cương thi quỷ thì liền dạng này hung quỷ đều không kịp nổi. Tái sinh năng lực yếu nhược, bị chặt đứt tứ chi lời cũng không có cách nào khôi phục. Còn có vampire hết thảy nhược điểm, tính là một loại xen vào nhân loại cùng vampire ở giữa bán điếu tử hành thi. Bị coi là cấm kỵ cùng ti tiện tồn tại, Thế nhưng, có lẽ là nhờ có như thế, Itogami Meiga mới có thể sử dụng Phang Gian. A, ban đầu thì tương đương với người chết hắn, coi như sử dụng sẽ để cho người bình thường mất mạng vũ khí, cũng là sẽ không nhận nửa điểm ảnh hưởng. Chính như hắn nói, cây súng kia có lẽ liền là chuyên môn vì hắn chế tạo riêng. Không bằng nói, cây súng kia vốn chính là hắn mở phát ra tới, nói là chuyên môn vì chính mình chế tạo riêng, đảo cũng không đủ, bởi vì hắn tại nghiên cứu phát minh võ thần cổ phương diện tài năng hoàn toàn chính xác siêu quần. Bạt tụy, chúng ta sau cùng đồng ý hắn phục chức, điều kiện là định kỳ tiếp nhận kiểm xem bệnh cùng phụ đạo, còn phái người phụ trách giám thị hắn. Nói đến đây, Shizuka Koyomi biểu lộ trở nên tràn đầy khói mù. Có lẽ, theo lúc kia bắt đầu, hiện tại xuống tràng liền đã chú định, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.